Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, phòng VIP trên đánh cược. Nếu hai vị cũng đã đến, như vậy tối hôm nay đánh cuộc là có thể chính thức bắt đầu. Không biết hai vị công tử chuẩn bị lấy cái gì bài quyết ra thắng thua? Phòng VIP trưởng quỹ cười đối với Lý Thái cùng Đồng Thiên Hoa nói, bởi vì ở mấy năm trước, Lý Thái liền để Châu Phượng Xí ở 33 trọng thiên khai triển Bắc Thải hành nghiệp. Vì lẽ đó bây giờ 33 trọng thiên ở toàn quốc các nơi sòng bạc không xuống mấy trăm nhà. Vì là so với đừng sòng bạc càng có hấp dẫn người địa phương. Lý Thái tại chính mình sòng bạc tăng thêm rất nhiều loại kiểu mới bài, trong đó bao quát bài cửu, mạt trược, poker chờ hậu thế 10 phần thông thường bài, mà bây giờ chơi phương pháp nhiều nhất, thụ nhất dân cờ bạc hoan nghênh không gì bằng poker. Vì lẽ đó tối hôm nay Lý Thái lựa chọn cũng là poker. Chơi phương pháp là hậu thế thường thấy nhất toa ha. Lý Thái bây giờ thích nhất xem chính là Thiên Vương Chi Vương. Đã từng khi nào ảo tưởng mình cũng có thể trở thành là một vị quát tháo phong vân thiên vương. Thế nhưng là ở đời sau như vậy nguyện vọng cuối cùng là vô pháp thực hiện. Thế nhưng lão thiên cho Lý Thái một lần, người khác vô pháp nắm giữ thời cơ. Bây giờ Lý Thái ngồi ở chiếu bạc trước, trong đầu nhớ lại lên hậu thế Thiên Vương Chi Vương bên trong kinh điển nội dung cốt truyện. Đổ thần tiêu sái mà khí như thần nhàn vẻ mặt, cùng với sinh tử đánh cuộc kích tình, toàn bộ hiện lên ở Lý Thái trong óc. Hai người sau khi ngồi xuống, Lý Thái cười hỏi Đồng Thiên Hoa, không biết Đồng công tử lần này chuẩn bị bao nhiêu bạc? Chúng ta tiền đặt cược giả thiết bao lớn? Bổn công tử còn biết, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tiền đặt cược không giới hạn, ngươi chỉ cần chơi lên, bổn công tử hãy theo được lên. Đồng Thiên Hoa càn rỡ đối với Lý Thái nói, nếu Đồng công tử tin tưởng như vậy, vậy bản công tử cũng không thể để ngươi coi thường. Lần này bổn công tử chuẩn bị 5.000 lạng bạc, không biết Đồng công tử cảm thấy có thể hay không đủ. Lý Thái cười đối với Đồng Thiên Hoa nói, xem ra hoàng công tử quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Không nghĩ tới, ra tay vậy mà liền là 5.000 lạng bạc. Chỉ bất quá cái này thành Dương Châu là bổn công tử sân nhà, bạc muốn bao nhiêu ít có bao nhiêu. Đồng Thiên Hoa vừa cười vừa nói, phòng VIP trưởng quỹ, bổn công tử trong tay cái này 5.000 lạng bạc, nếu như thua sạch về sau, có thể hay không hướng về ngươi tại mượn một ít đây? Lý Thái cười đối với phòng VIP trưởng quỹ nói. Phòng VIP trưởng quỹ trong lòng tự nhủ, toàn bộ phòng VIP đều là ngươi, còn dùng cùng ta mượn. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng trong miệng cũng không thể nói như vậy. Hoàng công tử cứ yên tâm đi, ngài ở 33 trọng thiên danh tiếng, có thể dựa dẫm vào ta lãnh 3 vạn lượng bạch ngân. Phòng VIP trưởng quỹ cười đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới hoàng công tử dĩ nhiên là 33 trọng thiên khách quý cấp hội viên. Xem ra ta Đồng Thiên Hoa vẫn là xem thường ngươi. Đồng Thiên Hoa hướng về Lý Thái ôm một cái quyền, rồi nói ra, ít nấn lời ong tiếng ve, không bằng Đồng công tử chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lý Thái đưa tay hướng về Đồng Thiên Hoa, làm một cái thủ thế rồi nói ra. Vì vậy hai người liền ngồi ở trên chiếu bạc. Từ phòng VIP chuyên nghiệp người chia bài, vì là Lý Thái cùng Đồng Thiên Hoa chia bài, trực tiếp bài phát xong, Đồng Thiên Hoa trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, bởi vì hắn bắt được 4 đầu, mà Lý Thái bắt được lại là một cái hồ lô. Không cần hỏi, ván đầu tiên tự nhiên là Lý Thái bại bởi Đồng Thiên Hoa. Hơn nữa cái này một thua, chính là lượng trăm lạng bạc ròng. Điều này làm cho Đồng Thiên Hoa không khỏi mắt cười mi khai. Đồng Thiên Hoa lần này cùng Lý Thái đánh cược, thế nhưng là làm đủ bài tập. Hắn thông qua ảnh vệ nhận thức phòng VIP chia bài người chia bài. đồng thời giúp đỡ số tiền lớn thu mua. Vì lẽ đó hiện tại đồng thiên hoa, đó là 100 yên tâm. Khoảng thời gian này có được lập giáo cho hắn đổ thuật. Hơn nữa chia bài người chia bài trong bóng tối trợ giúp. E sợ Lý Thái cái này người ngoại lai, coi như là lợi hại cũng không làm nên chuyện gì. Thật không tiện Hoàng công tử. Ván đầu tiên bổn công tử thắng. Đồng thiên hoa một mặt ngông cuồng vẻ mặt, cười đối với Lý Thái nói. Lý Thái cũng không trả lời đồng thiên hoa, mà là đối với chia bài người chia bài nói. Chia bài, tiếp tục chia bài, ta cũng không tin cái này khiến hắn còn có thể bắt được 4 đầu. Liên tiếp 5 cục, Lý Thái cũng thua, trên bàn 5.000 lạng bạc, cũng chỉ còn lại không tới 4.000 lượng. Cái này không khỏi để Lý Thái trên đầu ra giọt giọt nhỏ bé mồ hôi hột, liên tiếp thất bại, để nguyên bản cho rằng Lý Thái là mãnh long quá giang mấy người, bây giờ cũng không quá xem trọng Lý Thái. Đánh cuộc đang tại tiếp tục, cuối cùng Lý Thái 5.000 lạng bạc toàn bộ bại bởi đồng thiên hoa. Điều này làm cho đồng thiên hoa không khỏi thoải mái cười to, một mặt vênh vang đắc ý vẻ mặt, chỉ vào Lý Thái nói: Hoàng công tử, ngươi mang đến 5.000 lạng bạc, bây giờ đã toàn bộ bại bởi bồn công tử. Không biết lần đánh cuộc này có thể hay không còn có thể tiếp tục nữa đây. Đồng công tử thật giống quên, vừa nãy phòng VIP trưởng quỹ đã nói, ta có thể ở hắn nơi này lãnh 3.000.000 lượng bạc. Làm ta cá là chú. Lý Thái nghiến răng nghiến lợi đối với đồng thiên hoa nói: Ta xem lại tiếp tục đọc dưới, đi chỉ sợ ngươi cũng rất khó vươn mình. Nghe ta một tiếng khuyên, vẫn là theo chỗ nào qua lại đi đâu đi. Cái này Thành Dương Châu không phải là ngươi có thể ngốc. Đồng thiên hoa cười lớn nói, nếu đồng công tử tin tưởng như vậy, vậy không bằng hôm nay chúng ta liền một ván nhất định phải thắng thua. Lý Thái kích động đối với đồng thiên hoa nói, tốt a. Miễn cho ở đây cùng ngươi lãng phí thời gian, làm lỡ ta cùng các anh em uống rượu, không biết ngươi cái gọi là một ván nhất định phải thắng thua lại là cái gì chơi phương pháp đây. Đồng thiên hoa cười lớn nói, những cái theo hắn đến hồ bằng cẩu hữu tự nhiên cũng là phất cờ hò reo. Bổn công tử có thể từ phòng VIP bắt được 3.000.000 lượng bạc, vậy này một ván bổn công tử liền cùng ngươi đánh cược 3.000.000 lượng bạc. Không biết đồng công tử có dám ứng chiến. Lý Thái trợn tròn hai mắt đối với đồng thiên hoa nói. Bất quá bây giờ bất luận người nào xem Lý Thái vẻ mặt, cũng cảm thấy Lý Thái là thua điên, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Thế nhưng tất cả mọi người không khỏi thở dài, bởi vì bọn họ cũng không xem trọng Lý Thái. Hoàng công tử, ngươi là có hay không suy nghĩ thêm một chút? Từ tình huống trước mắt đến xem, Hoàng công tử vận khí cũng không phải quá tốt. Phòng VIP trưởng quỹ đối với Lý Thái khuyên, thế nào, sợ bổn công tử còn chưa lên ngươi 3.000.000 lượng bạc không được? Lý Thái lấy tay vuốt bàn, đứng lên đối với phòng VIP trưởng quỹ nói, Hoàng công tử không cần lo lắng, ta cũng không có ý đó. Lại nói, dưới gầm trời này có thể nợ 33 trọng thiên tiền không trả, e sợ còn tìm không ra mấy cái. Phòng VIP trưởng quỹ có một ít tức giận đối với Lý Thái nói, đồng thiên hoa, ngươi đến cùng có dám hay không cùng bổn công tử đánh cược cuối cùng này một ván? Lý Thái dùng tay chỉ vào đồng thiên hoa nói, Lý Thái làm ra biểu hiện tới đây tất cả làm cho người ta cảm giác đều là thua điên, hận không được một ván là có thể đem sở hữu tổn thất tất cả đều chuyển về tới. Đồng công tử, bây giờ cái này Hoàng Thái đã thua mắt đỏ, không bằng mượn cái này thời cơ, cho hắn tới một người thừa thắng xông lên, được đứng tại đồng thiên hoa bên tai nhẹ giọng nói ra. Đồng thiên hoa hiện tại trong lòng cũng 10 phần thấp thỏm. 3.000.000 lượng một ván đánh cuộc, cũng không phải ai cũng chơi đến lên, bao quát đồng thiên hoa ở bên trong, cũng không thể không đắn đo suy nghĩ. nếu như Đồng Thiên Hoa thật thua ván này, sau khi trở về, e sợ sẽ bị hắn lão tử Đồng Vạn Quân lột ra. Bất quá kể từ bây giờ tình thế đến xem, Đồng Thiên Hoa vẫn có tự tin. Đồng Thiên Hoa ngẩng đầu nhìn một chút chia bài người chia bài. Nhìn thấy cái kia chia bài người chia bài, hướng mình nhẹ nhàng gật đầu một cái. Điều này làm cho Đồng Thiên Hoa rốt cục quyết định, chuẩn bị cùng Lý Thái đánh cược cuối cùng này một ván. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.